Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 36, khai chương 2. Umbrella lòng đất phòng thí nghiệm ha. Người nghĩ như thế nào đi ra như vậy một cái phương pháp, Logan tò mò hỏi. Tống Siêu nhún nhún vai, lang thúc, nhiều đọc sách là một chuyện tốt, không phải vậy không sống được trăm năm a. Thư bên trong cái gì cũng có, Logan nghe vậy mặt tối sầm. Sớm biết không hỏi, lại bị tiểu tử này trào phúng. Xem ra trở lại muốn nhiều mua vài cuốn sách nhìn. Chỉ là muốn đến đọc sách, Logan đầu liền bắt đầu đau. Thực sự là không thích xem a. Nếu như thích đọc sách, hơn trăm năm qua, đã sớm vô số văn bằng. Ai, lại không muốn bị tiểu tử này trào phúng. Thực sự là không biết nên làm gì. Tống Siêu trong lòng cười trộm. Ta có thể nói cho ngươi và ta là xem phim X-Men bên trong Mystic Raven như vậy ăn cắp công ty. Khác văn kiện sao? Ta có thể nói cho ngươi những thứ này đều là kiếp trước xem gián điệp điện ảnh trong tiểu thuyết. Sáo lộ sao? Lang thúc ngươi liền tiếp tục bị thông minh hàng duy đả kích đi. Lần thứ nhất tham quan chính mình công ty phòng thí nghiệm. Xem ra rất cao sang. Quyền quý, đẳng cấp. Emma cùng ở bên cạnh vừa đi giới thiệu mục 3 tầng đầu lòng đất. Tầng thứ nhất này đổi thành thường quy phòng thí nghiệm. Sau đó công ty tuyển mộ có tài hoa ở trường sinh viên đại học. Hoặc là có kinh nghiệm nhà khoa học. Giống nhau an bài trước ở tầng thứ nhất này. Đợi đến bọn họ hạng mục triển lộ ra tiền cảnh lại theo. Ấn cần sắp xếp đến tầng thứ hai. Mỗi tầng đều có chúng ta người đột biến huynh đệ lưu thủ, nói mang theo Tống Siêu đi tới bên cạnh. Thang máy một bên, chuẩn bị xuống tầng thứ hai. Tống Siêu nhìn thấy thang máy trước mặt còn có bên cạnh cầu thang đều có chuyên môn người đột biến. Gác, gật đầu rất hài lòng như vậy bảo an sắp xếp. Trôi chảy cùng gác người đột biến tâm sự. Cổ vũ dưới người đột biến huynh đệ chuyên nghiệp. Lôi kéo hạ nhân tâm. Trong thang máy Emma tiếp theo tự thuật tầng thứ hai. Thành tựu công ty trọng điểm phòng thí nghiệm. Hiện nay toàn bộ tầng thứ hai chuyển đổi thành 6 cái thế giới đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Henry bác sĩ, Connor tiến sĩ, Helen triệu bác sĩ, tiến sĩ Otto đều ở tầng này. Mà tầng thứ ba đã dựa theo yêu cầu của ngươi làm tốt cải trang. Phòng thí nghiệm cùng phòng ngủ, thí nghiệm dụng cụ, sinh hoạt gia cư. Những này đều bị thỏa cầm cố. Không biết ngươi đến cùng muốn sắp xếp ai vào ở tầng thứ ba đâu. Emma nói xong hiếu kỳ nhìn Tống Siêu. Ha, ngày mai ngươi liền biết rồi. Có điều tầng thứ ba ngoại trừ 4 vị bác sĩ có thể tiến vào ở ngoài. Nghiêm cấm người khác tiến vào. Sắp xếp các anh em phát hiện có người loạn vào. Trực tiếp vô thanh vô tức diệt đi. Ra thang máy. Nhìn thấy tầng thứ hai thang máy bên ngoài đứng 4 cái bảo an. Mà xa xa mỗi cái hành lang đều có một vị. Mỗi cái phòng thí nghiệm cửa còn có một vị gác. Càng thêm thỏa mãn. Xem ra Logan, Frank bọn họ rất để tâm a. Bảo an làm rất đúng chỗ a. Đi, đi xem các vị bác sĩ có thể còn thỏa mãn nơi này. Tống Siêu mới vừa nói với Emma xong. Liền phát hiện trong miệng mấy vị bác sĩ đã hướng hắn đi tới. Boss, 4 tiếng thăm hỏi vang lên. Này, không nên khách khí. Bác sĩ, ta đến chính là xem các ngươi đối với hoàn cảnh của nơi này có thể còn thỏa mãn ni. Tống Siêu đưa tay phân biệt từng cái nắm chặt. Ôn hòa lên tiếng hỏi. Otto Gunder Octavius bác sĩ. Trước tiên mở miệng. Boss, nơi này rất tốt. Mấy người chúng ta vừa nãy giao lưu lại. Siêu máy tính hiệu suất rất cao. Tuyệt đối là thế giới đỉnh cấp. Còn có trí tuệ nhân tạo phối hợp. Này quả thực là tăng cao chúng ta vài lần nghiên cứu hiệu suất. Tuyệt đối hoàn mỹ. Nha, ta cũng không biết làm sao cảm tạ boss ngươi. Vì ta cung cấp như thế hoàn mỹ nghiên cứu hoàn cảnh. Ca ngợi thượng đế, một cái nghiên cứu cuồng nhân ngữ khí. Tống Siêu vung vung tay, không nên khách khí. Tiến sĩ Otto. Công ty muốn mời các ngươi những này mỗi cái lĩnh vực kiệt xuất nhân tài. Đương nhiên phải cho các ngươi cung cấp đỉnh cấp phòng thí nghiệm. Đây là cần phải. Otto Gunder Octavius bác sĩ. Nghe vậy cười cười. Boss, ngươi lần đầu tiên tới. Mang ngươi tham quan. Này cái thứ nhất thí nghiệm chính là ta phòng thí nghiệm. Một bên dẫn dắt Tống Siêu đi vào tham quan, một bên giới thiệu, hiện nay ta đang nghiên cứu năng lượng hạt nhân cùng nguyên tử vật lý. Phương diện, Tống Siêu một bên gật đầu vừa nói. Cụ thể đồ vật ngươi là người có quyền chuyên nghiệp. Có điều bác sĩ, người này phòng thí nghiệm tại sao không có trợ thủ ni, nhìn lạnh tanh chỉ có các loại thiết bị. Phòng thí nghiệm nghi ngờ hỏi. Otto Gunder Octavius nghe vậy, cười nói, boss, ta một người đủ để. Trợ thủ cái gì đối với ta mà nói một chút tác dụng đều không? Ngươi xem này, nói đi tới mở ra một cánh cửa. Tống Siêu mắt nhìn, phát hiện là 4 cái sắt thép máy móc xúc tu. Ánh mắt một mễ, xem ra đây chính là Spider-Man trong điện ảnh, Bạch Tuộc, bác sĩ Bạch Tuộc xúc tu A. Otto Gunder Octavius sinh ra với tiểu bang New York ca nại tháp đệ. Gia đình bối cảnh không tốt lắm. Phụ thân là một tên nhà xưởng công nhân, có một chút bạo lực khuynh hướng, lại say rượu, thường thường vô cớ đánh đập thê tử cùng nhi tử. Tuy rằng Otto còn trẻ, nhưng hắn xin thề tương lai tuyệt đối không muốn xem phụ thân hắn như thế. Cảnh này khiến Otto hăng hái đọc sách, không chỉ có chính mình muốn trở thành thành công người, càng muốn cứu mẫu thân. Otto sau đó chủ tu vật lý khoa học, cũng trở thành kiệt xuất năng lượng hạt nhân nhà vật lý học. Hắn chuyên nghiên bộ phận là năng lượng nguyên tử vật lý học. Bởi vì vẫn luôn là học sinh ưu tú nhất, dẫn đến Otto đối với cái gọi là trợ thủ cực xem thường. Cho là mình liền có thể làm được tất cả. Sau khi hắn phát minh máy móc xúc tu, một con xúc tu liền có thể dơ lên 8 tấn vật nặng. Thao tác đơn giản, hoàn toàn kháng năng lượng bức xạ, sức mạnh mạnh. Độ chính xác càng là rất cao vô cùng. Điều này làm cho hắn hoàn thành rồi một cái lại một cái kinh người thí nghiệm. Viết ra vô số tân lý luận, khiến cho hắn dương danh toàn cầu. Ở một lần thí nghiệm bên trong, tuyến ống vỡ tan dẫn đến phúc xạ tuyến tiết ra ngoài, gây nên vụ nổ lớn. Otto tuy may mắn tồn tại, nhưng ở vào sau đầu chip vỡ tan, thần kinh lẫn nhau để tinh thần hắn thác loạn. 4 con xúc tu đã cùng thân thể dung hợp. Mặt khác, phúc xạ tuyến bên trong thành phần khiến đầu óc của hắn tổ chức sản sinh biến hóa. Bởi vì có thêm 4 cái tay, Otto não vì muốn cho thân thể đạt đến tốt nhất hóa, chính mình đem trong cơ thể thần kinh đường bộ một lần nữa sắp xếp. Những này xúc tu có thể hoàn toàn dựa theo Otto tư tưởng đến hoạt động. Đến đây, kiệt xuất nhà khoa học Otto thành khủng bố tội phạm. Dr. Octopus sinh ra, Dr. Octopus xuất đạo trận chiến đầu tiên chính là một cái thành công. Ở trong điện ảnh tiền kỳ đem Spider-Man đánh cho không còn sức đánh trả chút nào. Nghĩ tới những thứ này, Tống Siêu theo thói quen meo meo mắt, suy nghĩ một chút, đạo tiến sĩ Otto. Cái này vì chúng ta biểu thị dưới có tác dụng gì, được rồi boss. Otto nghe vậy, đi lên phía trước mặc lên. Tiến sĩ Otto chỉ vào mang ở sau gáy chip boss. Dựa vào cái này chip vận dụng thần kinh nhận biết lẫn nhau hệ thống, ta là có thể khống chế lại này 4 cái máy móc xúc tu. Thao tác linh hoạt, mỗi chỉ xúc tu có thể dơ lên mấy tấn hàng hóa. Vì lẽ đó ta không cần trợ thủ. Otto một bên biểu thị người máy móc xúc tu chung quanh chỉ huy lộn xộn, một bên tự hào nói. Tống Siêu nghe vậy, đi lên trước nắm chặt bên trong một cái máy móc xúc tu. Cảm thụ bên trong sức mạnh không sai, là có thể khống chế mấy tấn hàng hóa. Bác sĩ, cái này chỉ vì không cần trợ thủ phát minh liền rất tốt a. Hơn nữa hơn xa là một người thí nghiệm trợ thủ, hoàn toàn có thể tiếp tục phát triển. Thành tựu bên ngoài cần đại lượng nhân lực việc nặng ngành nghề, tỉ như nhà xưởng, hậu cần loại hình. Otto nghe vậy, boss, cái này ngươi sắp xếp. Có điều ta sẽ không nghiên cứu xuống, ta có chính mình. Còn chưa nói hết, Tống Siêu liền đánh gãy hắn, bác sĩ, không cần ngươi bận tâm, này chút việc nhỏ, liền sắp xếp một tầng nghiên cứu viên đi, cũng không thể đại tài tiểu dụng lãng phí. Có điều, dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.